Tiểu Tiểu giữ chặt tay của Tiểu Khai, cười nói, ca ca, chúng ta đi tới đi. Muội có thể nghe hiểu hắn nói. Tiểu Khai hồ nghi nói, đương nhiên rồi, ta chính là sáng thế giả Nga. Tiểu Tiểu đắc ý nói, mặc dù ta chưa từng nghe qua ngôn ngữ này, nhưng hắn vừa nói, ta liền hiểu ngay. Nàng hết lần này tới lần khác lại nói, bất quá ca ca ngươi nói, nơi này đích xác có rất nhiều nguyên sinh vật chủng, tỉ như Hắc Long, hắn không phải là ta sáng tạo, mà là vẫn đang ẩn núp trong Long Chi không gian. Nếu không phải ta lần trước trùng hợp đi ngang qua nơi này, cũng sẽ không quen biết hắn. Hai người bay qua lưng Hắc Long lộ trên mặt nước, đi đến trên đầu Hắc Long, nơi này vừa lúc có một chỗ bằng phẳng. Hắc Long vươn vài sợi râu rồng thật dài dựng đứng lên, vừa lúc vây quanh chỗ bằng phẳng này thật kín kẽ, thoạt nhìn giống như một cái nóc nhà. Hai người tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, Tiểu Tiểu nhắc nhở nói, ca ca ngươi ngồi cho vững, Hắc Long đi rất nhanh. Lời vừa nói ra, Hắc Long liền động, Tiểu Khai liền lập tức nhận thức ra cái gì tên là tốc độ. Tiểu Khai vẫn nghĩ thấy tốc độ của mình rất nhanh, ít nhất ở tại tu chân giới thì là số 1 số 2. Đợi khi tới ma giới, hắn mới phát hiện nguyên lai tam thiếu gia mới có tốc độ thế nào mới gọi là nhanh. Có thể nhanh tới mức ngũ phẩm tiên nhân cũng không truy kịp tung tích của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn bỗng nhiên phát hiện, cùng Hắc Long khi xuất gia, tam thiếu gia giống như một đứa trẻ con mới học chạy. Lỗ tai của Tiểu Khai rít đầy tiếng gió vô cùng mãnh liệt, cơ hồ sắp làm điếc tai hắn. Đây chính là vì có râu rồng ngăn trở, cho nên thân thể của hắn trong sự vận động kịch liệt bị đè ép như muốn cắt ra, từng lát mỏng lại nghiêm ti hợp phùng dán vào mỗi sợi râu rồng, phảng phất như biến thành người bằng phẳng. Cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Khai cảm giác như sắp hôn mê, rốt cuộc tiếng gió dừng lại, thanh âm Tiểu Tiểu thanh thúy ở bên tai vang lên, ca ca, tới. Tiểu Khai đặt mông ngã ngồi, từng ngụm thở dốc nửa ngày mới lảo đảo đứng lên, đi xuống đầu rồng, bước lên trên mặt đất thật sự, gọi là mặt đất thật sự, kỳ thật chỉ có phạm vi mấy thước, mũi chân Tiểu Khai chỉ cách nửa thước ngay vách núi đen. Hắn mang theo sự toàn tâm toàn ý chờ đợi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước mặt là một phiến cửa lớn cao ngất trong mây màu đen. Ngẩng đầu, mây mù liễu nhiễu, không nhìn thấy nóc. Cúi đầu, vực sâu vô tận, không nhìn thấy đáy. Cánh cửa này, cứ như vậy mà đường hoàng xò xuyên qua cả thiên địa. Trên cửa, bốn chữ to bằng hoàng kim sáng lạn rõ ràng ánh nhập vào mắt Tiểu Khai. Di Lạc Thần Điện. Đúng là nơi này rồi. Tiểu Tiểu nói, lần trước thời điểm ta tới nơi này, cư nhiên đã không thể mở cửa ra. Ca ca ngươi cũng đã biết, ta là sáng thế giả A. Theo lý thuyết thế giới này bất cứ địa phương nào ta đều có thể tới. Nhưng chỉ cánh cửa này, ta vô luận như thế nào cũng không thể mở ra. Cho nên ta nghĩ, nếu ca ca muốn tìm công pháp, khẳng định là ở chỗ này. Tiểu Khai nhìn kỹ lại, phiến cửa kia cũng cùng một độ cao với hắn. Phảng phất như có một lỗ khóa rất nhỏ, bởi vì màu sắc thập phần tương tự như cửa lớn, cho nên thoạt nhìn tương đối bí mật. Tiểu Khai quay đầu nói, Tiểu Tiểu, lỗ khóa phải không? Tiểu Tiểu trực tiếp cắt đứt lời hắn, ca ca, lần trước ta đã xem qua, đó đúng là lỗ khóa, nhưng trong tay ta không có chìa khóa gì a. Tiểu Khai gật gật đầu, liền cau mày tự hỏi, nếu không chúng ta bay lên nóc xem thử đi. Vô dụng, ta thử qua. Tiểu Tiểu chán nản nói. Phiến cửa này đúng là xò xuyên qua thiên địa. Vô luận như thế nào cũng không bay lê. Hắn tự thân công lực, nông cạn. Trường kỳ chỉ nhờ vào bảo bối hành tẩu giang hồ. Mỗi khi gặp được khó khăn, liền có thói quen bắt đầu nghiên cứu pháp bảo. Tay hắn vừa sờ đi, vạn uẩn bình vô dụng. Lông khỉ không dám dùng, phá thư vô dụng. Tức những vô dụng, vảy rồng cũng không dám, niết bàn tàn phiến lại không biết dùng. Ngón tay Tiểu Khai bỗng nhiên đụng đến một thứ, trong đầu nhất thời xẹt qua một đạo linh quang. Hắn toàn thân chấn động mạnh, nhảy dựng lên, ha ha, ta có biện pháp rồi. Tiểu Tiểu ngón tay Tiểu Khai bỗng nhiên đụng đến một thứ, trong đầu nhất thời xẹt qua một đạo linh quang. Hắn toàn thân chấn động mạnh, nhảy dựng lên. Ha ha, ta có biện pháp rồi. Hồ Nghi nói, là biện pháp gì? Tiểu Khai nhanh chóng móc ra một thứ. Muội xem, đây là cái gì? Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn. Ở trong tay Tiểu Khai, không ngờ lại là một cái chìa khóa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 168, hứa hẹn của thần ngày đó trong diệt thế chi môn. Lúc Lưu Manh Thỏ sắp chết có đưa cho Tiểu Khai ba thứ. Thứ nhất là quyển trục, bên trên ghi chép tất cả huyền bí của thiên tượng biến hóa trong diệt thế chi môn, đã từng sử dụng trong cửa thứ ba của thiên địa trọng khai thí luyện tại Mê Cung. Thứ hai chính là một viên nội đan bao hàm lực lượng tinh hoa của Lưu Manh Thỏ, đã bị tham ăn thú nuốt chửng. Cuối cùng còn lại một cây côn ngắn hình dáng kỳ quái. Tiểu Khai cũng đã quên mất thứ này, nhưng giờ phút này nhìn thấy lỗ nhỏ trên cửa lớn thần điện, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai cây côn nhỏ này có tác dụng, là phải dùng ở nơi này. Tiểu Khai chậm rãi bay đến trước cửa, cẩn thận đút chìa khóa vào. Khách sát, một tiếng, cánh cửa phát ra tiếng vang rõ ràng. Hiển nhiên, lần này được rồi. Cánh cửa của Di Lạc thần điện đã bị phong lại bao nhiêu năm tháng, nương theo tiếng nổ oanh long long, mở ra từng tấc, từ trong cánh cửa, bắn ra hồng quang chói mắt đẹp mắt mãnh liệt. Thật sự mở. Tiểu Tiểu hưng phấn bay qua, dắt tay Tiểu Khai chạy vào. Tiểu Khai ca ca, chúng ta đi vào. Nhưng một cỗ lực lượng không sao lường được truyền đến, cả Tiểu Tiểu thân là sáng thế giả đều khó có thể ngăn cản, trực tiếp bị đẩy bay trở về. Tiểu Khai thì lại khác biệt, bị một cỗ dẫn lực hấp vào với tốc độ nhanh hơn mấy lần, xoát một tiếng đã bay vào trong cửa. Tiểu Tiểu kêu sất một tiếng, lại hướng trong cửa bay đi, nhưng cỗ lực lượng kia đồng dạng lại từ trong cửa truyền đến, tương nàng gắt gao cản lại ngoài cửa. Tiểu Tiểu tại thế giới này hô mưa gọi gió không chỗ nào không thể đến, đây là lực lượng bình sinh lần đầu tiên khó thể kháng cự. Nhất thời phương tâm giận dữ, nũng nịu quát, ta với danh nghĩa sáng thế giả, mệnh lệnh ngươi, mở cả sáng thế quy tắc của cả thế giới. Theo lý thuyết không thể cãi lời, nhưng Di Lạc thần điện này phảng phất căn bản là độc lập bên ngoài thế giới. Không chút ảnh hưởng, cánh cửa thông thiên địa kia chậm rãi ung dung, kiên định không rời từ từ hợp lại, thẳng đến không còn chút khe hở. Nếu rõ ràng là không cho tiến vào thì cũng được, nhưng cánh cửa này rõ ràng chỉ để cho Tiểu Khai vào, mà không cho nàng vào. Loại kỳ thị này nàng có điểm không chịu được. Tiểu Tiểu đỏ bừng mặt bay lên vạn thước trời cao, nói, Hắc Long, tông cửa cho ta. Hắc Long rít gào một tiếng, kinh thiên động địa, từ trong nhược thủy phóng lên cao, thân hình dài đến mấy ngàn thước nhất thời che cả bầu trời âm u. Nhược thủy tư tán vẩy ra rừng ở trên mặt đất của Di Lạc thần điện. Nhất thời, bèo, vang lên, đánh ra vô số lỗ nhỏ. Khói xanh bốc lên, mà đầu rồng cực lớn của hắn lại mang theo cự lực vô cùng lạ thường, hung hăng đánh lên cửa lớn của Di Lạc thần điện. Oanh long long, một tiếng này thật kinh thiên động địa, cả thiên địa phảng phất như lay động lên, nhược. Phải biết rằng Hắc Long cũng không phải là sự tồn tại bình thường, đúng là trong thiên địa trọng khai thí luyện chi lữ đã nuốt đi nội đan của Lưu Manh Thỏ tham ăn thú vương giả. Tham ăn thú theo thiên yêu Tiểu Tiểu chuyển thế sống lại, hóa thân thành rồng, trở thành truy tùy giả nặng yếu nhất đời này của sáng thế giả. Theo góc độ lực lượng mà nói, hắn đã đại biểu cho lực lượng thể hệ tối cao nhất của thế giới mới đản sinh này. Nhưng với lực lượng như vậy, cư nhiên lại không dung chuyển được cửa lớn của Di Lạc thần điện. Cánh cửa kia cũng không biết là do tài liệu gì chế thành, ngay cả dấu vết cũng không có lưu lại. Tiểu Tiểu liên tiếp cả ba lần bị nhục, nhất thời lửa giận ba trượng, tay đã muốn bão nổi. Bỗng nhiên trong lúc đó trong đầu linh quang chợt lóe, phảng phất như có thứ gì phún dũng, sáng tạo lực khổng lồ trong cơ thể nhất thời tràn ra bên ngoài cơ thể. Hào quang khiết bạch bao phủ cả thân thể. Thần thái nàng túc mục mà trang nghiêm, miệng khẽ nhếch, những âm tiết giống như phản sướng, một đoạn văn tự bật thốt lên mà ra, với danh sáng thế, mở ra thiên địa không gian, tứ hắc long long chi không gian, mệnh kỳ nuốt chửng không gian, dĩ thiên địa sơn xuyên vi lực, dĩ nhật nguyệt tinh thần vi ẩm, vô hưu vô chỉ, vô thủy vô chung. Hắc Long ngao ô một tiếng, ngửa mặt lên trời cuồng hao, toàn thân nhất thời hắc quang lóng lánh, tìm được năng lực thiên phú do sáng thế giả ban cho. Hắn thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, trùng hướng Di Lạc Thần Điện mở chiếc miệng rồng thật lớn, hai ánh mắt cực đại thẳng tắp nhìn Tiểu Tiểu, phảng phất như đang hỏi ý. Trong mắt Tiểu Tiểu thổi qua một tia sát khí, gật đầu nói, đem Di Lạc Thần Điện nuốt đi. Hắc Long lắc đầu vung đuôi, thân thể thật lớn hoành tuyên trong thiên địa, hé miệng ra, cả không gian phảng phất như hóa thành khí lưu, chậm rãi bóp méo, thoạt nhìn giống như có thứ gì đó trong thiên địa áp xúc. Sau đó, bay vào trong miệng Hắc Long, cả thiên địa bỗng nhiên ảm đạm xuống, tất cả không gian có thể nhìn thấy đều đã bị Hắc Long nuốt đi vào. Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, định tình nhìn lại, cánh của Di Lạc Thần Điện đã phảng phất như tuyên cổ không hề thay đổi, vẫn như cũ ngật đứng ở trước mắt. Hắc Long nuốt lấy tất cả không gian bốn phương tám hướng chung quanh thần điện, nhưng thần điện này lại không một chút rung chuyển. Tiểu Tiểu lắc đầu, hạ xuống đất. Đến lúc này, nàng cuối cùng đã tử tâm, nhưng Hắc Long bên kia còn không có chấm dứt. Vừa mới ăn tươi không gian làm hắn còn hưng phấn, phát ra tiếng rồng ngâm liên tiếp, dùng ánh mắt vô cùng nhiệt thiết nhìn Tiểu Tiểu, phát ra những âm tiết long ngữ cổ quái, ý tứ như muốn nói, thỉnh sáng thế giả đại nhân cấp cho không gian mình đã nuốt một cái tên. Tiểu Tiểu nghiêm nghị nói, với danh sáng thế, tạm khai thiên địa tam giới, viết nhân gian giới, viết yêu ma giới, viết tiên Phật giới, dĩ Hắc Long làm hạn định, long không vi kiều. Hắc Long, từ hôm nay trở đi, ngươi không thể thoát ly long chi không gian mà tồn tại. Trong bụng ngươi chính là yêu ma giới, đỉnh đầu ngươi đó là tiên Phật giới, mà nơi đây, đó là nhân gian. Hắc Long trường ngâm một tiếng, liền chát tiến vào thủy vực khôn cùng của long chi không gian, rốt cuộc không ra nữa, đây xem như là long thần quy vị. Cùng lúc đó, trong thiên địa lại tỏa ánh sáng, trước sự sáng tạo vô số sinh linh đều tự quy vị, có lên trời, có xuống đất, có ở lại nhân gian. Các loại các dạng tiếng vang kỳ quái theo bốn phương tám hướng truyền đến, tới giờ phút này, thế giới tân sanh của diệt thế chi môn mới tính có sơ bước quy mô. Tiểu Tiểu ngồi trước cửa Di Lạc Thần Điện, ngẩng đầu lên, diêu xem tam giới diễn biến, không gian canh điện, lần ngồi xuống này, đúng là túc túc ba tháng, mà Tiểu Khai nhập vào Di Lạc Thần Điện, đã nhìn thấy gì? Trong Di Lạc Thần Điện, tràn ngập hào quang màu đỏ vô cùng vô tận. Tiểu Khai bị cỗ hấp lực kia hấp đi vào, căn bản cả ánh mắt cũng không mở ra được, nhưng bốn phương tám hướng của thần điện lại đồng thời vang lên phạm sướng hoàng đại thanh âm, khai khải giả các hạ, hoan nghênh quang lâm. Tiểu Khai há mồm, vốn có vô số nghi vấn cũng muốn hỏi, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó đỉnh đầu nóng lên, chỉ cảm thấy tin tức phô thiên cái địa đã không hề dự triệu lưu vào trong đầu, trong phút chốc. Trong đầu như tia chớp hiện ra vô số hình ảnh, phảng phất như đang chiếu phim, ngắn ngủn vài giây, đã trải qua ngàn vạn lần năm tháng thời gian. Hắn nhìn thấy thế giới này hướng đại canh địa, vật chủng diễn biến, vũ trụ chinh chiến, thấy được vô số sinh vật hình thù kỳ lạ quái trạng, thấy được vô số mà hắn cả nằm mơ cũng không thể tưởng được lực lượng kết cấu, công pháp thể hệ, chiến tranh hiện trường, thẳng đến cuối cùng, thiên địa sụp đổ. Một đời sáng thế giả dùng lực lượng cuối cùng lưu lại thiên địa trọng khai thí luyện chi lữ một con đường sinh cơ. Sau đó, hắn thấy được vô số sự ghi chép về Di Lạc Thần Điện. Rốt cuộc hắn đã hiểu được, hắn đã đi tới một địa phương như thế nào. Di Lạc Thần Điện, danh như ý nghĩa, nơi này di lạc xuống tất cả thời gian, không gian, trí nhớ, cùng với lực lượng. Dù cả sáng thế thần sáng tạo ra cao nhất tính mạng lưu manh thỏ đại nhân, cũng sẽ không có trí nhớ gì về nơi này. Bởi vì, tại thế giới hướng vinh thời điểm, Di Lạc Thần Điện căn bản là hoàn toàn phong bế, cả sáng thế thần cũng không thể tiến vào. Nơi này không có ghi nhớ công pháp thể hệ, không có gen vật chủng của thế giới này, càng không có trụ cột quy tắc của thế giới này. Nó thoạt nhìn căn bản là không có một chút quan hệ với thế giới. Giống như phảng phất lúc sáng thế thần sáng thế chi sơ chỉ mở ra một thứ nhàm chán vui đùa mà thôi. Nhưng sau khi Tiểu Khai đến, ở tận sâu trong thần điện, nhất định sẽ có đáp án vấn đề. Bây giờ, hắn cần dựa theo tin tức thu hoạch được, trước tiên nên làm một ít công tác chuẩn bị. Tiểu Khai mở rộng tay chân, cứ như vậy phiêu phù tại trung ương thần điện rộng lớn, màu đỏ hào quang chói mắt phảng phất như nước ấm áp bao vây hắn, vô số nhẹ nhẹ lũ lũ lực lượng kỳ dị xuyên thấu toàn thân lông mao tiến vào thân thể, sau đó tại làn da, cơ thể, kinh mạch gân cốt, đọng lại, thẳng đến khi cả thân thể Tiểu Khai đều bị đồng hóa, trở nên đỏ bừng. Trong bất chi bất giác, cả thân thể Tiểu Khai đã dung hợp đúc lại, thoát thai hoán cốt. Mấy hào quang màu đỏ này, kỳ thật đúng là quy tắc lực lượng tối chủ cột của thế giới. Giống như bên ngoài thế giới có được kim mộc thủy hỏa thổ năm đại bổn nguyên lực lượng, trong diệt thế chi môn bổn nguyên lực lượng phân làm 7 màu sắc, bất đồng khác nhau. Ngũ hành nguyên lực không có phân ra cao thấp, mà 7 sắc nguyên lực của diệt thế chi môn lại cũng không ngừng tấn cấp. Theo tu vi đề cao, màu sắc của nguyên lực sẽ không ngừng tiến hóa, đến khi đạt thành nguyên lực màu tím cuối cùng thì sẽ có được năng lực hoàn mỹ tương đương với sáng thế thần. Mà loại lực lượng màu, tất cả sinh vật, chỉ khi tiếp xúc nguyên lực màu đỏ, mới xem như chính thức bước vào cánh cửa tăng lên lực lượng. Song trường của Tiểu Khai mở ra, hoa ra phía trước, phảng phất như bơi lội, nguyên lực màu đỏ từng cổ cố xẹt qua bên người, thân thể hắn vọt về phía trước, phảng phất như đánh vỡ một mặt kính nước, cả đại điện rung động một trận, trước mắt chợt tối sầm, sau đó lại xoát một cái sáng ngời, một bộ đồ án hách nhiên xuất hiện tại trước mặt, chiếm cứ cả tầm mắt. Tiểu Khai ngừng thở, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước mắt thoạt nhìn là bầu trời đêm xa xăm sâu thẳm mang mang vô tận, vô lượng vô số những ngôi sao đang lẳng lặng lóe ra. Cảm giác tráng khoát vô ngân như biển, cũng không có bút mực nào có thể hình dung. Tiểu Khai rụi rụi mắt, còn muốn nhìn kỹ, tinh không kia bỗng nhiên xoay tròn. Cả đám văn tự hình thù kỳ lạ quái trạng theo tinh hệ bay ra, hiện lên trước mắt Tiểu Khai. Tiểu Khai liếc mắt xem xét, liền nghĩ thấy trái tim chợt kinh hoàng. Hắn phát hiện, lúc này đây, có lẽ hắn đã chạm đến chân tướng phi thường bí ẩn. Bởi vì mấy văn tự này, thế nhưng lại hoàn toàn giống như bốn chữ to của Vô Tự Thiên Thư. Không hề nghi vấn, đây căn bản là cùng một loại văn tự. Thanh âm hồng lượng phô thiên cái địa lại vang vọng trong đầu. Khai khải giả các hạ, đây là văn tự của sáng thế thần. Có lẽ ngươi xem không hiểu, nhưng không quan hệ, bởi vì ta sẽ nói hết thảy cho ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Khai hỏi, chẳng lẽ ngươi là sáng thế thần? Ha ha ha ha, ta đương nhiên không phải sáng thế thần, ta chỉ là người dẫn đường do sáng thế thần sáng tạo ra thôi. Thanh âm kia cười ha ha, cả Di Lạc thần điện là vì ngươi mà kiến thiết. Theo sáng thế chi sơ, đến thế giới sụp đổ, chỉ có một mình ngươi có thể tiến vào Di Lạc thần điện. Sau khi ngươi đi ra ngoài, Di Lạc thần điện sẽ hoàn toàn tiêu vong, không còn lưu lại chút dấu vết. Đây là thứ sáng tạo xa hoa nhất của sáng thế thần. Chẳng lẽ ngươi không vì thế mà cảm thấy vinh hạnh hay sao? Tiểu Khai nói, vậy ngươi nờ. Đây là một chuyện thiên đại bí mật. Thanh âm kia từng chữ thong thả, ngươi nghe cho rõ, đây là lời hứa hẹn của thần đối với thần. Tiểu Khai cố nén sự kích động trong lòng, lặng lẽ ôm ngực, trầm giọng nói. Là ý tứ gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh âm kia nói, sáng thế thần đại nhân của chúng ta, đối với một vị sáng thế thần đại nhân khác làm ra một sự hứa hẹn, vì lời hứa này, hắn sáng tạo ra Di Lạc thần điện. Nói cách khác, Tiểu Khai cẩn thận thận nói, ta cần hoàn thành lời hứa hẹn của hắn. Đúng vậy. Thanh âm kia nói, ngươi là sinh linh duy nhất có thể tiến vào thần điện. Đương nhiên cũng là người duy nhất chấp hành lời hứa hẹn của sáng thế thần đại nhân. Vậy đến tột cùng là hứa hẹn gì? Tiểu Khai nhất thời có điểm đau đầu. Ma giới còn có một sự tình vô cùng quan trọng phải xử lý. Không nghĩ tới nơi này lại xảy ra một vấn đề khó khăn. Chỉ cần ngẫm lại đây là nhiệm vụ do thần thiết lập, nên biết có bao nhiêu khó khăn mà giải quyết. Lúc này đây, thanh âm kia đột nhiên nở nụ cười. Tôn kính khai khải giả các hạ, ngươi không cần cảm thấy đau đầu, hứa hẹn này cũng không khó khăn, ngươi là sinh linh duy nhất tiến vào thần điện, nguyên nhân cũng không phức tạp, chỉ có ngươi có thể sáng chế ra sự xuyên toa giữa hai thế giới của hai vị sáng thế thần đại nhân, cho nên chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Tiểu Khai gật gật đầu, sự rung động trong lòng quả thật khó có thể hình dung. Ý tứ của ngươi là nói, hai vị sáng thế thần, đúng là sáng thế thần của diệt thế chi môn, cùng với sáng thế thần của thế giới bên ngoài. Tiểu Khai thấp giọng nói, vậy, vô tử thiên thư có thể xuyên toa giữa hai thế giới. Khai Khải giả đại nhân, ngươi thật thông minh. Thanh âm kia phảng phất như tán thưởng, vị sáng thế thần đại nhân kia sáng tạo ra vô tử thiên thư. Sáng thế thần đại nhân của chúng ta thành lập ra Di Lạc thần điện. Nhưng sáng thế thần đại nhân của chúng ta đã sớm đoán chắc thế giới mình sẽ sụp đổ trước. Cho nên vì thực hành lời hứa hẹn, hắn còn cần trọng khai thiên địa mới có thể làm cho sứ mạng này tiếp tục kéo dài. Cho nên, địa phương khó khăn chính thức của hứa hẹn này cũng không phải là sau khi ngươi đến thì làm cái gì, mà là ngươi phải là chủ nhân của vô tử thiên thư, thì phải có khả năng mở ra trang sách thứ ba. Còn phải thành công xông qua trọng khai thiên địa thí luyện chi lữ, làm cho thiên địa trọng khai. Bây giờ, ba điểm khó khăn ngươi đều đã làm được rồi. Công việc sau đó, chỉ là dễ dàng mà làm thôi. Tiểu Khai nhịn không được nói, trách không được hai thế giới này lại có nhiều tương tự. Nguyên lai là vì hai vị sáng thế thần đại nhân, lại là quen biết lẫn nhau. Điều này khó trách tại Thục Sơn, trong thượng cổ tiên cầm phổ. Lại ghi lại thải vũ thiên cầm mấy nguyên sinh vật chủng của diệt thế chi môn. Tiểu tiểu trọng khai thiên địa, cũng có một hắc long giống bên ngoài như đúc, thậm chí còn cả không gian hán ẩn thân, lại cũng gọi là long chi không gian. Này hết thảy có thể nói là trùng hợp, còn không bằng nói là hai vị sáng thế thần đại nhân tham khảo cho nhau. Trong lòng Tiểu Khai vừa động, lại muốn nổi lên ý nghĩ về chư cát thần hầu vô thiên kia. Tên kia cũng thành công xuyên qua diệt thế chi môn đi tới thế giới bên ngoài. Chẳng lẽ trên người hắn đã mang theo sứ mạng nào đó? Tiểu Khai lắc đầu, tỉnh táo lại trong trầm tư, nói, được rồi, vậy ngươi nói cho ta biết, hứa hẹn kia rốt cuộc là gì? Ta phải làm cái gì? Ha ha ha ha, nội dung lời hứa hẹn, bây giờ còn chưa đến thời điểm nói cho ngươi. Thanh âm kia cười to nói, điều duy nhất ngươi muốn làm, đó là nhanh chóng đề cao thực lực, đề cao cảnh giới. Sau đó trở lại thế giới bên ngoài, theo đệ nhất giới vượt qua đến đệ ngũ giới. Chờ ngươi tới nơi đây, ngươi tự nhiên hiểu được ngươi muốn điều gì. Thanh âm dừng lại một chút, rồi bổ sung nói, Di Lạc thần điện tồn tại chỉ có mục đích, đúng là cho ngươi dùng tố. Đúng vậy, tu luyện, hơn nữa chỉ dùng sự đơn giản nhất, phương pháp chính xác nhất để tu luyện. Thanh âm kia nói từng chữ, trong Di Lạc thần điện, có công pháp tu luyện tối cao nhất, cũng có bảy màu nguyên lực vô cùng vô tận, có điều sinh linh có trí tuệ theo lịch sử hình thành rồi yên diệt ghi chép, nơi này nhất định có thể cho ngươi trong 1000 năm sẽ trở thành tồn tại tối cao nhất, trở lại thế giới của chính ngươi, ngươi sẽ trực tiếp vượt qua đệ ngũ giới, hoàn thành lời hứa hẹn của sáng thế thần đại nhân. Từ từ, Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, ngươi vừa mới nói 1000 năm, vô nghĩa, ngươi cho rằng phải thật lâu hay sao chứ? Thanh âm kia tràn ngập kiêu ngạo, sinh linh tu luyện, phải được vô số tỏa chiết và đả kích, phải đi sai vô số con đường, còn phải đối mặt với các loại các dạng tai nạn và thiên địch ám toán, mặc dù là một người, ở thời đại tối vĩ đại nhất sinh vật lưu manh thỏ đại nhân, cũng phải lịch kinh thượng triệu năm thời gian mới đạt tới đỉnh núi của thế giới. Nhưng ngươi bây giờ chỉ cần 1000 năm. Đúng vậy, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ cần 1000 năm. Lời này kỳ thật rất có đạo lý. Phải biết rằng một người tu chân muốn phi thăng tiên giới đều phải cần từ mấy ngàn năm đến mấy vạn năm, bao nhiêu năm tháng, còn không kể cả vô số tu luyện thất bại và tẩu hỏa nhập ma, những chuyện xui xẻo không hay. Cho nên sơn tinh thủy quái, cả tu thành hình người càng khó khăn thêm khó khăn, nếu muốn phi thăng thì càng lâu hơn nữa. Huống hồ, tất cả tu luyện càng về sau càng gian khổ, nếu phi thăng tiên giới phải cần ngàn năm, vậy từ thất phẩm tiên nhân lên tới nhất phẩm chánh tiên thì phải là hơn 10 mấy trăm bội thời gian đăng đẳng, phía trên còn có thiên tiên, kim tiên, trở lên mới là tiên đế, một vòng tính xuống, có lẽ phải qua triệu triệu năm. Huống chi, Tiểu Khai bây giờ đã biết có thiên địa năm giới, phía trên tiên giới, phía dưới ma giới, còn có thứ tư thứ năm giới, muốn tu luyện đến thời điểm đó, có lẽ thời gian không còn có thể dùng con số để biểu đạt nữa. Cho nên, 1000 năm, kỳ thật đã là khoa trương đến không thể khoa trương hơn được nữa. Cho nên vị dẫn đường của Di Lạc Thần Điện này, ngữ khí tràn ngập niềm kiêu hãnh cũng là đương nhiên. Ngươi có thể có điểm hiểu lầm. Ta không phải là ý tứ này. Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt. Kỳ thật ta là muốn nói. 1000 năm. Lâu lắm đó. Ngươi nói cái gì? Thanh âm kia đột nhiên đề cao hơn 8 độ. Chấn đến trong đầu Tiểu Khai oanh oanh long long rối loạn. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Please. Nhỏ tiếng chút. Ta biết, Tiểu Khai thở dài, ta biết 1000 năm không lâu lắm, nhưng bên ngoài ta còn rất nhiều sự tình muốn làm, cho nên ta không thể ở lại chỗ này quá lâu, ta phải lập tức đi ra ngoài. Ngươi có lầm hay không? Thanh âm kia chẳng những không nhỏ đi, ngược lại càng cao hơn 8 độ, chờ ngươi trở thành tồn tại tối cao nhất, ngươi tương phủ khám cả vũ trụ, những chuyện lông gà lông chó bên ngoài lại có gì đáng để cho ngươi lo lắng? Thắc mắc hả? Khai khải giả các hạ, đây là cơ hội không có lần thứ hai, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Lần này, thanh âm cao vút đã có điểm đáng sợ, trong lỗ tai Tiểu Khai một mảnh oanh minh, bị làm cho choáng đầu hoa mắt, bịt lỗ tai thở dốc nửa ngày, lúc này mới buông tay, lắc đầu nói, dẫn đường tiên sinh tôn kính, đối với ta mà nói, chuyện trọng yếu gì, cũng còn kém tiểu trúc của ta, cho nên... Vô luận ngươi có nói to cỡ nào, ta là nhất định phải đi ra ngoài thôi. Ngươi, thanh âm kia tràn ngập phẫn nộ, tức chết ta rồi. Ta mệnh lệnh ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tiểu Khai lại lắc đầu, dẫn đường tiên sinh, vô luận ngươi biểu hiện phẫn nộ thế nào, ta quyết định cũng sẽ không sửa đổi đâu. Thanh âm của hắn mặc dù không cao như vị dẫn đường tiên sinh, nhưng đê. Tiểu Khai mỉm cười. Như thế nào mà xem là cãi lệnh? Ngươi vừa rồi đã nói qua, chuyện khó khăn nhất ta đã làm xong rồi. Bây giờ, ta đã tiến vào Di Lạc Thần Điện, một hồi ta cũng sẽ tu luyện. Hết thảy ta đều là dựa vào ý chỉ của thần mà làm a. Nhưng là... Dẫn đường tiên sinh uể oải nói, nhưng ngươi nói ngươi lập tức đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng có thể tu luyện a. Tiểu Khai cười nói, chỉ cần ta nhớ được công pháp, chính mình chăm chỉ một chút, tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện. Ngươi căn bản là không rõ. Dẫn đường tiên sinh nói, trong Di Lạc Thần Điện này, tràn ngập 7 màu nguyên lực. Ngươi nhìn lên đỉnh đầu của ngươi, nơi ngươi đang đứng là tầng cao nhất của thần điện, phân bố tất cả 7 màu nguyên lực. Chỉ có ở chỗ này, ngươi mới có thể hấp thu nguyên lực nhanh gấp mấy vạn lần tại ngoại giới. Mà thời điểm ngươi đột phá cảnh giới, ngươi còn có thể tùy thời tại biển nguyên lực 7 màu trọng tố hình thể. Mấy thứ này đều là thứ mà bên ngoài chỉ có thể gặp mà không thể cầu đâu a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, thần giới đản xanh, vậy thì không còn biện pháp nữa. Tiểu Khai xòe xòe tay, đơn giản đành tu luyện chậm một chút thôi. Ta không có khả năng ở chỗ này đợi 1000 năm. Nhưng ngươi phải biết rằng, một khi ngươi đi ra ngoài, Di Lạc Thần Điện xem như hoàn thành sứ mạng, sẽ hoàn toàn hủy diệt. Nơi này phong tồn nhiều công pháp thể hệ, vũ trụ huyền bí, 7 màu nguyên lực, toàn bộ đều hóa thành mây khói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đáng tiếc hay sao? Tiểu Khai không chút do dự lắc đầu, thật xin lỗi. Dẫn đường tiên sinh đã không còn gì để nói nữa, trầm mặc một hồi lâu, mới đáng thương ba ba nói, vậy ngươi có thể ở lại bao lâu? Tiểu Khai vươn ba đầu ngón tay. 30 năm, quá ngắn đi. Dẫn đường tiên sinh lại muốn điên cuồng, khai khải giả các hạ, mặc dù ngươi không thể đợi tới 1000 năm, ít nhất cũng phải 300 năm. 300 năm, cũng đủ cho ngươi đột phá đệ tam giới rồi. Tiểu Khai lắc đầu nói, 3 tháng, cả Di Lạc thần điện, yên tĩnh như cõi chết, dẫn đường tiên sinh bị Tiểu Khai làm tức giận đến không còn gì muốn nói nữa. Túc Túc trầm mặc 10 giây, mới dùng một loại ngữ khí nửa chết nửa sống nói, nhìn kỹ phía trước, đây là công pháp ngươi phải tu luyện. Cự phúc đồ án trước mặt Tiểu Khai bắt đầu chậm rãi động lên, những văn tự kỳ quái tiêu ẩn, cả hình ảnh cũng biến thành biển tinh không, vô số tinh điểm hào quang dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ thong thả di động. Bọn chúng đều tự có quý tích, có tốc độ riêng, thoạt nhìn, phảng phất giống như bức họa đang lưu động. Tiểu Khai dùng sức dương mắt hình ảnh, mới nhìn 2 phút, đã nghĩ thấy ánh mắt muốn rớt ra, đầu muốn ngất, nhịn không được nói, đây là công pháp gì? Vừa mới dứt lời, hình ảnh kia nhảy dựng, nhất thời trước mắt đều là Lương Đình Thủy Tạ, hành lang quanh co. Tiểu Khai kinh hãi, di một tiếng, đây không phải là thiên địa trọng khai thí luyện chi lữ mê cung hay sao? Trong mắt của hắn đích xác đó là phiến mê cung, nhưng phiến mê cung này cũng chỉ rằng co vài giây mà thôi, hình ảnh lại là biến đổi, thế nhưng biến thành một quyển trục. Quyển trục này vừa vào mắt, Tiểu Khai nhịn không được lại cả kinh, đây là quyển trục do Lưu Manh Thỏ đại nhân lưu lại a. Hắn nháy nháy mắt, còn muốn nhìn kỹ, nhưng hình ảnh lại biến đổi, lần này xuất hiện trước mắt, cũng là một quyển sách vô cùng quen thuộc, đó chính là Vô Tự Thiên Thư. Thanh âm của dẫn đường tiên sinh lại dương dương vang lên, bức họa này là do Sáng Thế Thần đại nhân tự tay thiết lập, bao la vạn tượng, cả lực lượng kết cấu của thế giới đều ở trong đó, chờ bị người phát quật. Vị tượng do tâm sanh, ngươi nghĩ đến cái gì, thì trong bức họa sẽ gặp phải cái đó. Mỗi một loại sinh linh gặp phải bức họa này, đều sẽ căn cứ vào tâm cảnh và kinh nghiệm, ngộ ra những thứ khác nhau. Khai khải giả các hạ, ngươi bây giờ muốn làm, đó là nhìn thấy bức họa này, ngộ xuất ra công pháp chỉ có bản thân ngươi có mà thôi. Uy, vì cái gì mà còn muốn chính mình ngộ, chẳng lẽ ngươi không thể trực tiếp cho ta một bộ công pháp cao nhất hay sao chứ? Tiểu Khai vội la lên, ngươi không phải nói nơi này ghi lại tất cả lịch sử của vật chủng từ lúc xuất hiện đến lúc yên diệt hay sao? Đúng vậy, là có bản ghi chép này. Dẫn đường tiên sinh có vẻ thật mất mát, lời nói có khí vô lực. Ngươi chính mình ngẫm lại, vật chủng bị yên diệt này, hiển nhiên không có đạt tới trạng thái suốt đời bất diệt. Bọn họ căn bản chưa từng có qua công pháp tu luyện cao nhất. Ngươi đi xem bọn hắn mấy thất bại phẩm này, lại có ý nghĩa gì chứ? Hắn dừng một chút, bổ sung một câu chua chát, đừng quên, ngươi chỉ có thời gian 3 tháng. Tiểu Khai mỉm cười, trong lòng biết dẫn đường tiên sinh có ý kiến với hắn thật lớn, rõ ràng không hề hỏi, toàn bộ tinh thần chăm chú thẩm thị đồ họa ngay trước mắt. Chỉ một lần nhìn này, đã túc túc 1 tháng. Trong Di Lạc thần điện lóng lánh 7 màu, mỗi ngày trôi qua, dẫn đường tiên sinh cả thở cũng không dám thở, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn bóng lưng Tiểu Khai đang ngồi ngay ngắn, lại là khẩn trương, lại là sợ hãi, trong đầu lật qua lật lại chỉ là suy nghĩ. Sáng Thế Thần đại nhân từng nói qua, người thường xem đồ họa này, nhiều nhất 3 ngày có thể khai ngộ, nếu 3 ngày không thể ngộ, vậy cả đời cũng ngộ không ra, nên sẽ hộc máu bại lui mới đúng, nhưng vị khai khải giả này cũng không bại lui, cũng không khai ngộ, sau hắn ngồi xuống là đã mất 1 tháng đây. Loại tình hình này quả nhiên cổ quái, quả thật khó có thể giải thích. Hắn thở dài, lại nghĩ Sáng Thế Thần đại nhân từng chỉ kỳ, nếu người hữu duyên tiến vào thần điện rồi lại không thể khai ng, đến lúc này thật là làm khó dẫn đường tiên sinh của chúng ta. Hắn ở một bên gãi đầu gãi tai, thở dài thở ngắn. Hắn muốn gọi tỉnh Tiểu Khai, lại sợ chậm chế sự lĩnh ngộ của Tiểu Khai, phá hủy đại sự của thần. Ở trong trạng thái mâu thuẫn nặng nề này, thời gian ung dung lướt qua, lại thêm 1 tháng trôi qua. Vào một ngày, dẫn đường đại nhân chợt nghe Tiểu Khai, vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, ha ha, ta hiểu được rồi, ta hoàn toàn hiểu được rồi. Ngươi hiểu được cái gì? Dẫn đường đại nhân dùng mình một cái, luôn miệng run rẩy, khai khải giả các hạ, ngươi tỉnh rồi. Tiểu Khai không để ý đến hắn, vẫn ngồi yên như cũ, hai ánh mắt vững vàng chăm chú vào trên tinh đồ, không có chút ý tứ rút ra. Dẫn đường tiên sinh vừa nhìn thấy, Tiểu Khai vẫn không tỉnh, vẻ mặt hắn toàn bộ cảm xúc đều tiêu ẩn, có vẻ túc mục mà trầm tĩnh, nhưng tại ngực lại lặng lẽ nổi lên hào quang ánh sáng. Hào quang này cực nhà, cơ hồ không thể nhìn thấy, nhưng điểm ấy hào quang vừa vào mắt, dẫn đường tiên sinh chỉ cảm thấy cả ngực phảng phất như bị chùy sắt hung hăng gõ vào một cái, cơ hồ thở không ra hơi, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, hắn ngộ rồi, hắn ngộ rồi. Nhưng vì sao hắn không ngộ công pháp của chính mình, mà là công pháp của Sáng Thế Thần Đại Nhân? Dẫn đường tiên sinh nghĩ gì, Tiểu Khai đương nhiên là không biết. Nếu có người hỏi công pháp của Tiểu Khai làm sao tới, Tiểu Khai 100% trả lời, đây là bổn nguyên của ta sáng chế. Tiểu Khai nghiên cứu phúc tinh đồ này, liền phát hiện bảy sắc nguyên lực của thế giới này, cùng thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp của Thiên Lộc không mưu mà hợp. Bảy màu sắc, bảy cảnh giới, duy nhất bất đồng chính là, thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp lực lượng quá bạc nhược yếu kém, lại dao động, cho dù Tiểu Khai đem toàn thân kinh mạch đều chứa đầy thiên địa linh khí, vẫn như cũ chỉ là cấp bậc của tam phẩm tiên nhân mà thôi. Mà bảy sắc nguyên lực của nơi này, mặc dù chỉ là trụ cột màu đỏ nguyên lực, đã xa xôi đến nỗi không phải thiên hạ. Cho nên hai tháng này với Tiểu Khai, chỉ làm một việc, hắn đem thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp hoàn toàn thay hình đổi dạng, dùng bảy sắc nguyên lực làm trụ cột công pháp, hơn nữa chính thức gọi tên là Di Lạc Thần Quyết. Trời mới biết cải tạo một bộ công pháp thì cần trí tuệ và thiên phú cỡ nào mới làm được. Tiểu Khai mặc dù ra vẻ bình thường, nhưng hắn có khả năng mở ra Vô Tự Thiên Thư. Bản thân đã chứng minh hắn là dạng người đại trí nhược ngu, đại trí giả ngu. Loại nhiệm vụ cơ hồ không có khả năng hoàn thành này, cư nhiên lại bị hắn hoàn thành. Bất chi bất giác lại qua một tháng, ở ngày cuối cùng của tháng thứ ba, Di Lạc Thần Điện truyền ra một tiếng vang của thủy tinh bị nghiền nát bể tan thanh thúy. Bức tinh đồ ẩn chứa sự huyền bí của cả vũ trụ, trước mặt Tiểu Khai ầm ầm nổ tung, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, tiêu tán trong không khí. Tiểu Khai từ trên mặt đất nhảy lên, lớn tiếng nói, ta nên ra khỏi. Dẫn đường tiên sinh thanh âm trở nên thập phần bình tĩnh, hãy đi đi, Khai Khải giả các hạ, có bộ công pháp này, ngươi nhất định sẽ thành công. Cửa lớn của Di Lạc Thần Điện chậm rãi mở ra, Tiểu Tiểu tràn đầy cõi lòng chờ mong từ trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, nàng nhìn thấy một đạo bóng người toàn thân phiếm đầy hồng quang chói mắt bắn đi ra, rơi xuống trước mặt mình. Ca ca, Tiểu Tiểu hoan hô bổ nhào vào trong lòng ngực Tiểu Khai, mau nói cho ta biết, bên trong có thứ gì chơi vui không? Tiểu Khai cười ha ha, nhẹ nhàng đẩy Tiểu Tiểu ra, cúi đầu chỉ vào chính ngực mình, nàng xem nơi này. Hắn có chút vận công, trên ngực lộ ra thất thải quang mang nhàn nhạt, phảng phất như bên trong bụng đang chứa một chiếc đèn bảy màu. Đây là cái gì? Tiểu Tiểu rất là tò mò. Đây là một bộ công pháp, ta học được từ trong đó. Tiểu Khai nói, nào, nàng đánh ta một chưởng thử xem, nhớ rõ phải vận công. Gì, vì sao ta phải đánh ngươi? Tiểu Tiểu nói, ca ca, lực lượng của ta là sáng thế lực Nga, ngươi chịu không được đâu. Tiểu Khai mỉm cười, vậy nàng đánh nhẹ chút mà. Tiểu Tiểu trần trờ nhìn hắn, nói, được rồi. Nàng nâng lên bàn tay trắng như ngọc, có chút vận khởi công lực, nhẹ nhàng vỗ lên vai Tiểu Khai một chút. Bàn tay vừa chạm đến bả vai Tiểu Khai, liền cảm thấy phảng phất có một cỗ hấp lực bừng lên, nhất thời đem cỗ lực lượng này hút đi vào. Tiểu Khai có chút nhắm mắt lại, qua sau nửa ngày, trợn mắt cười nói, Nga, ta hiểu được rồi, nguyên lai đây là sáng thế lực, được rồi, bây giờ cho nàng nhìn xem sáng thế lực của ta. Tiểu Tiểu nhịn không được lạc lạc cười, ca ca, sáng thế lực chỉ có sáng thế giả biết thôi, đây là thiên phú kỹ năng độc nhất vô nhị, không thể phục chế, không thể tu luyện, đừng xem ngươi là Khai Khải giả, cũng không có khả năng hiểu được, ngươi đừng có nằm mộng, phải không? Tiểu Khai mỉm cười, đưa tay chỉ vào thủy vực khôn cùng, chậm rãi ngâm lên, với danh sáng thế giả, gọi về truy tùy giả của ta, Hắc Long, hiện thân đi. hào quang khiết bạch theo trên tay hắn bắn ra. Khí tức kia tiểu tiểu thật quá quen thuộc, đúng là sáng thế lực không gì thay đổi được. Sóng lớn ba đào khắp bầu trời long chi không gian, bắt đầu khởi động, đầu lâu của Hắc Long từ trong nước chậm rãi toát ra, ánh mắt nhìn thấy tiểu tiểu, phát ra liên tiếp long ngữ cổ quái, ý tứ kia như nói, chủ nhân, gọi về ta làm gì? Tiểu tiểu mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, ngươi nghe được ta gọi về hay sao? Hắc Long gật gật đầu, miệng chép chép vang vọng, ý tứ kia như chắc chắn, đúng là ngài gọi ta về đó. Tiểu tiểu quay đầu lại, dùng ánh mắt bất khả tư nghị khó tin nhìn tiểu khai, ca ca, đây là vì cái gì? Bởi vì nơi này, tiểu khai chĩa chĩa thải quang trước ngực mình, đơn giản mà nở. Tiểu khai dõi mắt nhìn ra xa, đầy trời đều là những ánh sáng hồng, tím, lam, vang đủ màu sắc. Với tư thế phô thiên cái địa như thiên nữ tán hoa sái hạ xuống, giống như chân trời bỗng nhiên tràn ra một đóa pháo bông thật lớn vô cùng xinh đẹp. Đây là tính mạng nguyện lực. Tiểu tiểu kinh ngạc nhìn thấy bầu trời, lẩm bẩm nói, tính mạng nguyên lực như yên hải a. Vô số sinh linh tam giới hiện ra hình thể, hoan khoái bay lên trời không, nghênh đón tính mạng nguyên lực từ trên trời giáng xuống, sau đó tiến hóa, phi thăng. Ở địa phương càng cao xa hơn, một tiếng nổ ầm ầm tạc đến lỗ tai tiểu khai đều muốn chấn điếc. Cả bầu trời phảng phất như bị giật lại một khóa kéo, xoát một tiếng, giật ra một lỗ hổng. Tiểu khai nhìn thấy một đạo thân ảnh trong suốt thật lớn phi tiến vào lỗ hổng kia. Sau đó xoay người quay đầu lại, vung tay lên, nhất thời đã khép nhanh lỗ hổng lại. Đây là cái gì? Tiểu khai quả thật trợn mắt há hốc mồm. Nhưng ở chân trời kia, thân ảnh trong suốt lại từ trong lỗ hổng lộ đầu ra, nhìn về phương hướng tiểu khai, xa xa phất phất tay, một thanh âm truyền đến, vang vọng tứ phương, khai khải giả các hạ, tranh thủ tu luyện a. Đây là thanh âm của dẫn đường tiên sinh. Tiểu khai thấp giọng lẩm bẩm, dẫn đường tiên sinh là ai? Sinh linh trong Di Lạc thần điện hay sao? Tiểu tiểu hít vào một hơi, trong thanh âm che giấu không được sự khiếp sợ. Di Lạc thần điện hủy diệt thì lực lượng vô cùng khổng lồ, thế giới này căn bản không thể thừa nhận, cho nên hắn cư nhiên tự khai ích một không gian mới. Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn tiểu khai nói, cho nên, ca ca, nơi này bây giờ tổng cộng có tứ giới rồi. Chân trời phạm sướng thanh thanh, thải quang lòe lòe, trên người tiểu tiểu phiếm xuất bạch quang thánh khiết. Hai tay nàng hợp thành chữ thập, nhẹ nhàng chậm rãi nói, đệ tứ giới đã sinh ra, ta với danh xưng là sáng thế, tứ hạ xưng là thần giới. Chân trời xa xôi, lại truyền đến thanh âm của dẫn đường tiên sinh, cẩn tuân sáng thế thần. Ở mặt sau, bốn con hạn bạt ngồi trên mặt đất, đang nhàm chán nói chuyện phiếm. Ta nói đại ca, ma giới đồn đại tính cách quái phích của Vong Xuyên Quân, là ma mệnh như thảo giới. Dù sau hắn đã 3 tháng không ra đây, ta xem hay là chúng ta chạy trốn đi thôi. Đúng vậy, vốn chúng ta định đi theo hắn, muốn giúp hắn phiên dịch phá thư. Bây giờ là chính hắn lại mất tích, điều này không thể trách chúng ta ba. Ta nghĩ thấy, bây giờ đúng là thời điểm chạy trốn. Ai, nhị đệ, tam đệ, trí tuệ của các ngươi dù sao cũng không bằng đại ca ta. Đúng vậy. Lão nhân gia hắn quả thật 3 tháng nay không hiện ra, nhưng các ngươi biết không, hắn vốn là kẻ có tính quái dị quái phích a, nói không chừng hắn đang khảo nghiệm chúng ta thì sao? Chúng ta mà chạy, không phải nói chúng ta không qua nổi khảo nghiệm hay sao? Ân, ta cũng hiểu được đại ca nói đúng, hai vị ca ca, các ngươi ngẫm lại, đây không phải là người khác, chính là Vong Xuyên Quân a, một trong 5 đại cao thủ ma giới. Lão nhân gia hắn nói, đối với chúng ta phải là kim khoa ngọc luật a, đừng nói là 3 tháng, đúng là 3 năm, 30 năm, 300 năm, chúng ta cũng phải chờ. Ba, đại hạn vỗ mạnh một cái, đúng vậy, đây là chúng ta biểu hiện cơ hội trung thành tốt nhất, mấy vị huynh đệ, chỉ cần chúng ta thật sự bước lên con đường này của Vong Xuyên Quân, từ nay về sau. Hắc hắc hắc hắc. Bốn con hạn bạt ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, ước mơ ngày sau xuất đầu, nhịn không được cùng cười lên. Tại cửa động, lại là một phen quang cảnh.